9. Tạm biệt tuổi trẻ, tạm biệt tình yêu của em, phần 19. Kiều An Hảo không nói gì, hai người mặt đối mặt ngồi như vậy. Không biết qua bao lâu, lông mi Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng nâng lên, sau đó lại như bình thường. Khoảng hơn 10 phút, anh mới ngồi ngay ngắn, nhìn chăm chăm ánh mắt của Kiều An Hảo. Nhớ tới lúc mình kêu Kiều An Hảo, rõ ràng là muốn hỏi cô về việc Hứa Gia Mộc đã tỉnh, cô còn muốn ở bên cạnh anh sao? Kết quả anh chưa kịp hỏi, cô đã nói cho anh biết cô phải đi, cô muốn rời xa anh. Anh biết anh ở bên cô cũng chỉ là một khoảng thời gian hạnh phúc vụng trộm. Anh cũng biết sớm hay muộn bọn họ cũng phải tách ra, nhưng anh không ngờ lại đến nhanh như vậy. Rõ ràng trước đó anh còn tổ chức sự kiện cho cô, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy cảm động. Kết quả ngay sau đó, anh lập tức từ thiên đường ngã xuống địa ngục, rơi thật mạnh, thật đau. Khiến lâu như vậy, nhưng anh vẫn chưa hoàn hồn. Không phải anh, chung quy không phải là anh. Cho dù từng có ảo giác tốt đẹp, vậy cũng chỉ là ảo giác. Hiện nay, tỉnh mộng, tất cả đều phải trở lại thời điểm lúc ban đầu. Lục Cẩn Niên chớp mắt, cảm giác được trong cổ họng ê ẩm. Qua một lúc lâu sau, chờ sự chua xót trong cổ qua đi mới mở miệng nói: "Em..." Nói ra chữ này, anh hơi khó để tiếp. Im lặng khoảng 10 giây mới nói tiếp nửa câu sau: "Chuẩn bị khi nào thì đi?" Kiều An Hảo nhìn đôi mắt đen sâu xa của Lục Cẩn Niên, dừng một lát nói: "Hôm nay..." "Hôm nay sao?" Tay Lục Cẩn Niên đặt ở trên bàn, mạnh mẽ nắm lại một chút, miệng thì thào nói nhỏ một câu, sau đó cánh môi run run, hô hấp bắt đầu có chút hỗn độn. "Nhất định..." Khi Lục Cẩn Niên nói ra hai chữ "nhất định", cả người phải dựa vào ghế sau, ngẩng đầu nhìn chân nhà, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng không ai biết trong lòng anh rốt cuộc đau đớn quay cuồng như thế nào. Từ lúc gặp lại sẽ biết là có một ngày phải chia lìa, chỉ là không ngờ tới trước lúc chia tay một khắc mới biết phải chia tay. Thật sự anh rất muốn hỏi cô một câu: "Nhất định là phải đi sao?" Thật sự anh rất muốn hỏi cô: "Cũng không thể ở cùng anh nữa hay sao?" Thật sự anh rất muốn nói với cô: "Kiều Kiều, em biết không, anh yêu em suốt tuổi trẻ của anh. Nay quãng đời tươi trẻ ấy đã gần hết, có thể cho anh một kết thúc tốt đẹp hay không?" Nhưng anh yêu cô chính là yêu người mà em trai mình yêu. Kết cục như vậy, ai có thể nói cho anh biết rốt cuộc anh phải làm gì mới có thể gỡ bỏ? Cảm tính làm cho lời nói chỉ vướng trên môi, lý trí làm cho lời nói không thể thốt ra. Sợ vừa mở miệng khiến bọn họ càng phức tạp, càng sợ vừa mở miệng chính là kết thúc. Thật sự không muốn mang theo quá khứ sống trong suốt quãng đời còn lại. Lục Cẩn Niên im lặng suy nghĩ trong chốc lát, thở ra một hơi thật dài, ngồi thẳng người, bình tĩnh nhìn Kiều An Hảo, nói: "Để anh đưa em đi." Kiều An Hảo lắc lắc đầu: "Không cần, em gọi cho Triệu Manh, chiều tới đón em." "Để anh đưa em đến nhà của Triệu Manh." Lục Cẩn Niên trong lúc Kiều An Hảo vừa định nói, anh liền mở miệng. Kiều An Hảo im lặng một lát, không từ chối, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Được." Lục Cẩn Niên không nói gì tiếp, chỉ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kiều An Hảo im lặng ngồi trong chốc lát, phá tan sự yên tĩnh: "Em lên lầu dọn đồ đây." Chương 410: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu, phần 20. Lục Cẩn Niên giống như không nghe thấy Kiều An Hảo nói gì, không có chút phản ứng nào. Kiều An Hảo đứng dậy, đúng 10 giây đồng hồ, xoay người đi ra nhà ăn. Mãi đến khi truyền đến tiếng đóng cửa nhà ăn, Lục Cẩn Niên đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mới quay đầu. Vị trí cô vừa mới ngồi, sắc mặt trắng xanh đến mức dọa người. Kiều An Hảo trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, nước mắt không khống chế được dâng lên. Cô giơ tay lau đi, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Từ khi cô Kiều và Lục Tổng tách ra, Lục Cẩn Niên liền trở nên kín tiếng hơn. Trước kia anh cũng không nói nhiều, nhưng hiện tại khiến người khác rất khó chịu. Rất nhiều lúc công ty đang họp, toàn bộ cuộc họp đều không nói lấy một chữ, đôi lúc lại không dễ dàng mở miệng nói hai câu. Họp, tan họp. Tính tình của Lục Tổng vẫn không được lòng mọi người, hiện tại càng khiến mọi người khó chịu. Đôi khi bắt buộc phải tham gia bữa tiệc, anh sẽ đi, chỉ là đi, mỗi lần như thế đều cô đơn, đứng một chỗ ngây ngốc. Trong công ty, không ít người thấy anh khác biệt, có người nói gần đây càng trở nên cao ngạo, cũng có người nói Lục Tổng không coi ai ra gì, nhưng chỉ có trợ lý mới biết là do Lục Tổng không có người để nói, nên cũng không muốn nói nữa. Trợ lý lắc đầu, đi lên phía trước, nhìn mấy tập hồ sơ bày ra trên bàn, thấy Lục Cẩn Niên ngẩn người, sau đó tầm mắt dừng lại trên chữ Hảo. Quả nhiên là thế, rõ ràng chỉ là một chữ rất phổ thông, nhưng nó lại nằm trong tên của người phụ nữ kia, cho nên mỗi lần anh nhìn thấy đều như vậy. Trợ lý nhẹ nhàng thở dài một hơi, thu lại hồ sơ, thấp giọng nói: Lục Tổng, thời gian không còn sớm, phải đi thôi. Lục Cẩn Niên im lặng, sau đó gật đầu không nói gì, đứng lên. Trợ lý vội vàng hô phục vụ tính tiền, đi theo anh ra ngoài. Lên xe, Lục Cẩn Niên vẫn không nói lời nào, một mình ngồi ở ghế sau, lấy di động ra, không biết nhìn thấy gì, sững sờ chăm chú nhìn rất lâu, đột nhiên ngẩng đầu, âm thanh cực kỳ lạnh nhạt mở miệng nói: Về Cẩm Tú Viên. Sau khi Kiều An Hảo chuyển đi, anh cũng chưa quay lại Cẩm Tú Viên. Má Trần được mời đến cũng là vì muốn để bà chăm sóc cho Kiều An Hảo, hiện giờ cũng đã bị cho nghỉ việc. Trợ lý sửng sốt một phen, không nói gì, dựa theo chỉ dẫn của Lục Cẩn Niên thay đổi tuyến đường. Chương 418. Anh lặng thầm ở bên cạnh làm bạn, phần 5. Lục Cẩn Niên dựa lưng vào ghế xe, nhắm mắt lại. Trên màn hình điện thoại di động còn sáng, là Kiều An Hảo vừa mới gửi Weibo kia. Lục Cẩn Niên không cho trợ lý lái xe đi vào, chỉ đứng ở cửa tiểu khu Cẩm Tú Viên, một mình xuống xe, một mình tiến vào. Cửa biệt thự khóa chặt, anh ở trong túi sờ soạng một lúc, lấy ra một chiếc chìa khóa, là ngày mà Kiều An Hảo rời đi, đặt ở trong xe của anh cái chìa khóa. Anh còn nhớ rõ ràng lúc mình giao chìa khóa này cho cô, cùng cô còn chưa có quen thuộc như thế, cố gắng để cho vẻ mặt mình biểu hiện rất lạnh nhạt, chỉ sợ không cẩn thận ngay trước mặt cô tiết lộ nội tâm bản thân kích động ra. Mở khóa, đẩy cửa sắt ra, Lục Cẩn Niên đi vào. Không có Má Trần, trong sân đã nửa tháng không ai dọn dẹp. Ngày Kiều An Hảo rời đi, cả vườn đúng lúc hoa nở, lúc này tàn lụi trên mặt đất. Lục Cẩn Niên dẫm trên hoa rơi, đi đến cửa phòng, nhập mật mã, đẩy cửa đi vào. Trong phòng trống không, rộng với lòng của anh. Đứng trên tầng, trong phòng ngủ vẫn như lúc Kiều An Hảo rời đi, cửa sổ không đóng. Mấy ngày trước đây có một trận mưa xuống, mưa vẩy vào ban công, lưu lại một vết bùn. Phòng trống trải, làm cho trái tim Lục Cẩn Niên có chút kìm nén. Anh thấy túi lớn trên mặt đất trong phòng thay quần áo, nhớ tới trước khi Kiều An Hảo rời đi nói với mình bên trong là quần áo cô không cần. Lục Cẩn Liên dừng lại chốc lát, đi qua mở túi quần áo bên trong, lấy một bộ ra, dùng quần áo chống đỡ cũng tốt, để bên cạnh quần áo của anh mà treo lên. Trong túi có đồ dùng Kiều An Hảo để rửa mặt, anh cũng lấy chúng nó đến vòi nước rửa sạch sẽ, đặt tới trên vị trí cũ. Đợi cho thu dọn ổn thỏa, đáy lòng Lục Cẩn Niên mới hơi tốt lên một chút. Những thứ đồ cô không cần, anh quay về nơi xa, thế này giống như cô vẫn ở trong biệt thự của anh. Sau khi Hứa Gia Mộc xuất viện, trọn vẹn nửa tháng cũng bị vây ở trong nhà họ Hứa, không ra khỏi cửa. Ngay cả đi tản bộ trong sân, hoặc là quản gia, hoặc là Hàn Như Sơ cũng sẽ phân phó người hầu đi theo phía sau, sợ hắn xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Rõ ràng được mặc quần áo lụa là, ăn ngon ngủ kỹ, cuộc sống mọi người mong muốn. Nhưng Hứa Gia Mộc cảm thấy như là ngồi tù, rất đè nén. Rốt cục có một ngày hắn không chịu được. Thừa dịp Hàn Như Sơ đến công ty, quản gia ở trong phòng bếp nấu cơm, vụng trộm chuồn ra khỏi cửa. Hứa Gia Mộc chuồn ra cửa trước, đầu tiên gọi một chiếc xe taxi. Vừa lên xe đã bắt đầu gọi điện thoại, tìm bạn bè quan hệ tốt ra ngoài đi chơi. Bởi vì Hứa Gia Mộc không thể uống rượu, suy nghĩ một vòng, cuối cùng chọn địa điểm gặp gỡ tại biệt thự Cẩm Tú Viên. Lại còn nói lời thề son sắc, hắn sẽ bộc lộ tài năng cho mọi người, làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Trước khi đến Cẩm Tú Viên trước, Hứa Gia Mộc cố ý đi siêu thị một chuyến, mua một đống nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện để lại địa chỉ để cho người ta đưa hàng tới cửa. Biệt thự Cẩm Tú Viên, mỗi ngày nhà họ Hứa phái người đến dọn dẹp rất sạch sẽ. Hứa Gia Mộc vừa đến không quá 2 phút, Kiều An Hạ và Trình Dạng đã tới. Hứa Gia Mộc bảo bọn họ tùy tiện ngồi, còn chưa kịp rót nước cho hai người, điện thoại đã vang lên, siêu thị đưa hàng đến nơi. Hứa Gia Mộc trực tiếp chỉ bình nước, ý bảo Kiều An Hạ tự nhiên, sau đó kéo cửa ra, đi ra ngoài, đứng ở ngưỡng cửa nhà. Lúc Hứa Gia Mộc cùng nhân viên siêu thị kiểm kê hàng, lại nhìn thấy trên ban công tầng 2 biệt thự bên cạnh, Lục Cẩn Niên đứng đó. Chương 419, anh lặng thầm ở bên cạnh làm bạn, phần 6. Hứa Gia Mộc tạm dừng một chút, quay đầu, tiếp tục nghe lời nói của nhân viên giao hàng. Một cân rau cần, một bao hạt hồi, nước tương, giấm chua, mỗi một túi muối ăn, 2 cân hạt tiêu. Anh muốn mua cái gì đều có đủ rồi. Nhân viên sao giao hàng nói xong, đưa danh sách mua sắm tới trước mặt Hứa Gia Mộc. Phiền anh ký ở trong này. Hứa Gia Mộc tiếp nhận bút rồi ký tên mình. Chờ nhân viên giao hàng rời đi, anh đứng ở cửa phòng khách khoảng nửa phút, cũng không để ý đến đồ trước cửa, đi về phía biệt thự bên cạnh. Hứa Gia Mộc bấm chuông cửa, hai tay đút vào túi quần, đứng ở ngoài cửa đợi trong chốc lát. Cửa mở ra, sau đó Hứa Gia Mộc liền tươi cười hô một tiếng: anh hai. Lục Cẩn Niên nghe được chuông cửa vang lên, còn tưởng là ai, kết quả vừa mở cửa lại nhìn thấy Hứa Gia Mộc tươi cười sán lạn. Cả người hơi dừng lại một chút, rồi nhìn về phía Hứa Gia Mộc, nhẹ nhàng gật đầu. Gia Mộc đã sớm quen tính tình của Lục Cẩn Niên, không ngại tiếp tục lộ vẻ tươi cười, nói với Lục Cẩn Niên: anh hai, hôm nay em mời An Hạ đến nhà ăn cơm, anh muốn qua đấy cùng ăn cơm hay không? Lục Cẩn Niên liếc mắt nhìn biệt thự của Hứa Gia Mộc một cái, nghĩ đến lúc sáng sớm khi mình tỉnh lại, nhìn qua cửa sổ thì thấy Kiều An Hảo kéo hành lý tiến vào biệt thự bên cạnh. Sau một lúc lâu, đôi môi anh mấp máy một chút, chỉ nói một chữ: được. Tuy rằng Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc đã nói hủy bỏ hôn ước, nhưng mà trước khi chính thức tuyên bố hủy bỏ, trên danh nghĩa hai người vẫn là vợ chồng. Sau khi Kiều An Hảo rời khỏi biệt thự của Lục Cẩn Niên, khẳng định là không thể trở về Kiều gia để ở. Nhưng mà cô lại không muốn về nhà cũ của Hứa gia, bởi vì ở một phòng cùng với Hứa Gia Mộc, cho nên cuối cùng vẫn nghĩ là trở về Cẩm Tú Viên. Chẳng qua lần này không phải là biệt thự của Lục Cẩn Niên, mà là biệt thự của Hứa Gia Mộc. Nhưng bởi vì cuống cuồng xuất ngoại chụp quảng cáo, cho nên Kiều An Hảo để hành lý trong biệt thự của Hứa Gia Mộc rồi vội vã rời đi theo lịch trình. Đường bay từ Paris đến Bắc Kinh rất dài, khiến cho toàn thân cô mệt mỏi, cho nên sáng nay vừa đến Bắc Kinh liền trực tiếp trở về Cẩm Tú Viên nghỉ ngơi bù. Cho tới buổi chiều, Kiều An Hảo đang ngủ thì nghe thấy dưới lầu có âm thanh nói chuyện truyền đến. Lúc ban đầu cô tưởng là nằm mơ, trở mình, nhắm mắt tiếp tục ngủ, lại nghe tiếng ồn ào dưới lầu càng thêm rõ ràng, vì thế liền đứng dậy, mặc áo ngủ, rồi từ trong phòng ngủ đi ra, dọc theo cầu thang xuống dưới. Vừa vặn thấy trong phòng khách có vài người đang ngồi, vừa cười vừa nói. Kiều An Hảo nhìn thấy cảnh náo nhiệt như vậy, khiến cô hơi choáng váng, còn chưa kịp định thần, chợt nghe thấy âm thanh ngạc nhiên của Kiều An Hạ truyền đến. Kiều Kiều, em mới tỉnh ngủ à? Kiều An Hảo nhíu mày. Chị, sao mọi người đều ở đây? Gia Mộc nói buổi tối muốn mời mọi người ăn cơm. Kiều An Hạ chỉ tới một góc. An Hảo mới nhìn thấy Hứa Gia Mộc đang ngồi xổm ở đó sửa sang một chút rau dưa và hoa quả. Hứa Gia Mộc cầm trong tay một hộp cà chua, quay đầu nhìn thoáng qua Kiều An Hảo. Kiều Kiều, em từ nước Pháp trở lại, chụp quảng cáo thế nào? Rất tốt. Kiều An Hảo mới nói xong, chuông cửa lại vang lên. Hứa Gia Mộc đang chuẩn bị đứng lên đi mở cửa thì Kiều An Hảo lại giành trước từng bước đi tới. Tôi ra ngay đây. Sau đó cũng không liếc mắt nhìn qua, mắt mèo xem người tới là ai, liền mở cửa. Kết quả vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp kinh người của Lục Cẩn Niên. Chương 420. Anh lặng thầm bên cạnh, làm bạn của em, phần 7. Kiều An Hảo bỗng sững người tại chỗ. Lục Cẩn Niên thấy có người mở cửa là cô thì con ngươi thoáng mở to, sau đó liền trở về trạng thái bình thường. Anh chỉ nhìn cô không chớp, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ lạnh lẽo. Chỉ không gặp nửa tháng mà như cách cả một thế kỷ. Anh vẫn tuấn kiệt như xưa, nhưng thoạt nhìn thờ ơ và xa lánh hơn, trong khi vầng trán khẽ nhăn lại. Anh đến rồi à? Tiếng của Hứa Gia Mộc đánh thức Kiều An Hảo. Lúc này cô mới để ý Lục Cẩn Niên đang nhìn chằm chằm đằng trước ngực mình. Cô đang mặc bộ váy ngủ hở cổ, lộ ra cả vùng xương quai xanh tinh tế. Kiều An Hảo xấu hổ cúi gằm mặt, nhanh chóng lui ra sau cửa, quay sang Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng nói: "Các anh trò chuyện, em lên lầu thay đồ." Nói xong, Kiều An Hảo liền chạy một mạch lên lầu. Lục Cẩn Niên đứng bất động ở lối vào, mãi đến khi nhìn hình ảnh Kiều An Hảo dần dần biến mất nơi góc cầu thang, anh mới chuyển tầm mắt về phía Hứa Gia Mộc. Lúc nhìn lướt qua túi giấy, ngoài rau củ, trái cây và một ít đồ gia vị, còn có mấy hộp bao cao su, thoáng chốc như có tiếng sét bên tai. "Anh hai, sao vẫn còn đứng đây? Mau vào ngồi đi." Hứa Gia Mộc thấy Lục Cẩn Niên đứng đực ngây người, bèn lên tiếng nhắc nhở. Lục Cẩn Niên dường như không nghe thấy Hứa Gia Mộc nói, ánh mắt chăm chú vào chiếc hộp nhỏ đầy màu sắc. Hứa Gia Mộc khẽ nhíu mày gọi: "Anh hai." Lục Cẩn Niên hoàn hồn, gật đầu, hạ tầm mắt, tay khẽ siết thật chặt mới kiềm chế được bản thân, rồi bình tĩnh bước vào. Đối với lời chào hỏi của người quen, anh chỉ lơ đãng gật đầu, đi qua Hứa Gia Mộc, ngồi xuống ghế sofa đơn. Mọi người trong phòng cười nói rôm rả, Lục Cẩn Niên ngồi tự kỷ một bên, không lên tiếng câu nào, chỉ bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến khi Kiều An Hảo đã đổi quần áo đi xuống, anh mới hướng tầm nhìn về phía cô. Sự hiện diện của Lục Cẩn Niên trong phòng khách khiến Kiều An Hảo không được tự nhiên. Cô tán gẫu qua loa với mấy người Kiều An Hạ vài câu, bèn trốn vào phòng bếp xem có gì giúp đỡ Hứa Gia Mộc không. Kiều An Hảo ra vô hai lần, một lần bưng bình trà, một lần bưng đĩa trái cây. Cô châm trà cho mọi người, đến khi cô rót cho Lục Cẩn Niên, anh mới mở miệng một câu duy nhất: "Cảm ơn." Kiều An Hảo cúi gằm, khóe môi nhẹ nâng ý cười rồi quay vào trong bếp. Mặc dù Hứa Gia Mộc là cậu ấm cô chiêu, nhưng thời học đại học rất có tay nghề bếp núc. Kiều An Hảo loay hoay trong căn bếp, cùng lắm chỉ có thể giúp cậu bóc tỏi, rửa chén bát, ngoài ra thì vướng tay vướng chân Hứa Gia Mộc mà thôi. Cuối cùng nhịn không được, Hứa Gia Mộc tắt bếp, ôm bả vai Kiều An Hảo đi ra ngoài, đúng lúc Lục Cẩn Niên đi vào. Chương 421. Âm thầm làm bạn, phần 8. Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc đồng thời dừng bước. Hứa Gia Mộc ngẩng khuôn mặt tươi cười, mở miệng hỏi: "Anh, sao đấy?" Tầm mắt của Lục Cẩn Niên dừng lại trên bàn tay Hứa Gia Mộc đang đặt ở bả vai của Kiều An Hảo một giây, sau đó liền lạnh lùng rời đi, cầm điện thoại di động trong tay đưa đến, giọng nói nhạt nhẽo vô cùng: "Có điện thoại." Hứa Gia Mộc rút tay đang đặt trên vai Kiều An Hảo, nhận điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, giơ tay lên cọ mũi một chút. Nghe xong, liền hô một tiếng: "Mẹ, con không sao, ở nhà ngây ngốc phiền chán, đã có Kiều Kiều ở bên cạnh con." Hứa Gia Mộc đưa điện thoại đến trước mặt Kiều An Hảo, nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Nữ sĩ Hàn bảo em nghe điện thoại." Lúc Kiều An Hảo nghe điện thoại, Hứa Gia Mộc lại đang để ý nồi canh, liền đi đến thêm sao.

Hết tập 25. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để tiếp tục ủng hộ kênh, các bạn vui lòng ấn nút subscribe để theo dõi, ấn nút like, share và comment để ủng hộ các video của kênh. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.